Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, tìm hiểu bí phù, đứa ngốc, Tương Cầm Cầm có chút buồn cười, thương tiếc nói, ngươi ý tưởng này không được, Lâm Dật bây giờ là thành chủ, mà muốn Quỷ Nhất đi thành lập một cái to lớn công hội. Đây là muốn thu nạp một ít giải rác nhân tài, cho tới vì sao không cho ngươi đi làm. Chính ngươi ngẫm lại, ngươi bây giờ trong tay nắm một nhánh bao lớn đội ngũ. Nàng sắc mặt có chút buồn cười lắc đầu, Lý Thuyết Anh có chút oan ức, nói rằng, Cầm tỷ, đội ngũ của ta liền hơn một vạn người, mà lúc trước còn bị này mặt lạnh nam phút đi một phần. Hiện tại còn lại đều là nữ tử, Tương Cầm Cầm thấy buồn cười. Lôi kéo nàng tay nhỏ, nói rằng, Tuyết Anh, ngươi thống lĩnh 10.000 cái bóng bộ đội. Hơn nữa, bản thân nắm giữ 300 to lớn loài chim. Những sức mạnh này đã rất lớn. Ngươi nếu là còn nắm giữ một cái to lớn sát thủ công hội. Như vậy đối với ngươi ngược lại không có một chút nào chỗ tốt, hắn là đang bảo vệ ngươi. Ngươi cũng không thấy sao. Nàng có chút trách cứ nói rằng, Lý Tuyết Anh có chút ngạc nhiên. Không hiểu được, này không phải là phút mình quyền lợi sao? Tương Cầm Cầm lời này ý tứ, dường như nói Lâm Dật là đang bảo vệ nàng như thế. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Tương Cầm Cầm liên tục cười khổ, vừa lôi kéo nàng đi đến, nhỏ giọng nói rằng, ngươi hiện tại quyền lợi quá lớn, nắm giữ lượng lớn tình báo tin tức, sẽ tạo thành thế lực bên trong không ổn định, đối với ngươi không tốt hơn nữa. Mạc Long mấy người bọn hắn có thể đều nhìn đây, nếu là ngươi lại trưởng khống chuẩn cái sát thủ công hội. Này liền tạo thành một loại mạnh mẽ áp bức, để trong bọn họ tâm sản sinh nguy cơ. Cứ như vậy đối với ngươi là rất nguy hiểm mơ siêu Tương Cầm Cầm. Để Lý Thuyết Anh chợt tỉnh ngộ lại đây, mình nhìn như chỉ có 10.000 cái bóng đội ngũ, thế nhưng nắm giữ đồ vật có thể một điểm không nhỏ. Một cái không tốt chính là mình nguy hiểm, nhưng, còn có một chuyện Tương Cầm Cầm không nói, chính là một cái thế lực thủ lĩnh, không thể chỉ nắm giữ một cái tai mắt, Lý Thuyết Anh cái bóng đội ngũ là một người trong đó. Mà Quỷ Nhất xuất hiện, nhưng là Lâm Dật một cái khác tin tức con đường, những thứ đồ này, Tương Cầm Cầm thấy rất rõ ràng, nếu là Lâm Dật thật cho Lý Thuyết Anh hoàn toàn trưởng khống chuẩn cái thế lực tin tức con đường. Cứ như vậy chẳng tốt cho ai cả. Huống hồ, Quỷ Nhất tâm pháp nhưng là do ngươi truyền thụ. Ngươi chẳng khác nào là hắn nửa cái sư phụ. Ngươi không nhìn thấy hắn đối với ngươi cung kính không thay đổi chút nào sao? Tương Cầm Cầm tỉ mỉ giải thích, để Lý Thuyết Anh rốt cục nở nụ cười. Xác thực, Quỷ Nhất tu luyện đồ vật, đều là Lý Thuyết Anh truyền thụ. Như vậy vừa đến, cái tên này có mạnh đến đâu? Đều phải tôn nàng cái này trên danh nghĩa sư phụ, bằng không khẳng định không chiếm được Lâm Dật tín nhiệm cùng coi trọng. Cái này vòng tay, là hắn đưa cho ngươi, sợ sệt ngươi tiếp tục từ chối, vì lẽ đó không có cho chiếc nhẫn chứa đồ, ngươi có một cái chứa đồ trang bị sau đó thuận tiện rất nhiều. Tương Cầm Cầm cười đem một con tinh mỹ vòng tay đưa cho nàng. Lâm đại ca, Lý Thuyết Anh tiếp nhận vòng tay. Sắc mặt cảm động, nội tâm một trận phức tạp, nàng đã từ chối quá hai lần, một lần là nhẫn, một lần là dây chuyền. Hiện ở cái này vòng tay cuối cùng do Tương Cầm Cầm tiếp nhận cho nàng. Đối với những này, Lâm Dật nội tâm mơ hồ có suy nghĩ, không có suy nghĩ nhiều, mà đối với Lý Thuyết Anh nội tâm ý nghĩ, hắn kỳ thực cũng có một ít suy đoán, bây giờ càng là dựa theo một ít tự mình bản năng đến xử lý. Một đường đi tới hiện tại, trải qua công việc bề bộn như vậy, hắn đã từ từ trưởng thành, tương lai nhất định có thể trở thành một hợp lệ thủ lĩnh. Tu luyện, xem ra ta muốn bước nhanh rồi. Giờ khắc này, đang ở trong phòng, Lâm Dật một mình đang trầm tư. Hắn nghĩ đến, nếu này thần bí tồn tại thủ tiêu cái cuối cùng trợ cấp. Như vậy duy nhất lên cấp con đường chính là tu luyện. Hắn nghĩ tới đây. Không chần chờ, đã bàn giao rõ ràng sự tình sau, chính là muốn chuẩn bị tu luyện, mà đầu tiên, hắn nghĩ đến mình từ bên trong tòa thành cổ thu được một thứ. Vẫn không tìm hiểu tới, Giờ khắc này, hắn vừa lấy ra, cẩn thận quan sát đến. Đây là một quả ngọc phù, toàn thân óng ánh, lập lòe thần bí ánh sáng lộng lẫy. Càng mơ hồ có thể thấy được từng đạo bé nhỏ phù văn lấp lóe. Vô cùng thần kỳ, bí phù, đây là thượng cổ bí phù, ghi chép phù văn cổ xưa chi đạo, ẩn mạnh mẽ mà phù văn thần bí. Lâm Dật sắc mặt kích động, nội tâm mơ hồ hưng phấn, nghĩ muốn tìm hiểu này một cái thần bí đồ vật. Bình phục tâm tình, thu lại tâm tư, Lâm Dật tiến vào cảnh giới vong ngã. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền xâm nhập này một quả ngọc phù bên trong. Tiến vào một cái hùng vĩ phù văn thế giới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, ngọc phù ong ong rung động. Tỏa ra từng đạo thần bí phù hiệu. Chỉ thấy, này một viên thần bí ngọc phù dĩ nhiên hòa ánh sáng lóe lên liền vọt vào Lâm Dật mi tâm. Xuất hiện ở thức hải thế giới. Nơi này, hỗn độn dâng trào. Phảng phất một phương chân thực lớn hỗn độn thế giới, một luồng mãnh liệt hỗn độn khí, ầm ầm bao phủ tới, nuốt hết này một viên tiểu tiểu ngọc phù, sát vậy thì nhấn chìm trong đó. Thế nhưng, ngọc phù thần kỳ, tỏa ra mông lung ánh sáng lộng lẫy, viên viên phù văn lấp lóe, đang đan xen thành một cái phòng hộ, dĩ nhiên để những kia cuồng bạo hỗn độn khí không cách nào ăn mòn. Thật thần kỳ đồ vật. Giờ khắc này, một đạo chín trượng bóng người kinh ngạc đến, nhìn chằm chằm trước mắt tiểu tiểu ngọc phù, nhìn như rất nhỏ, thế nhưng đến thức hải sau dĩ nhiên thả lớn hơn nhiều lần. Bị Lâm Dật linh hồn ý chí thể bắt ở lòng bàn tay. Đây là một viên thần bí ngọc phù, Lâm Dật không chần chờ, ngồi khoanh chân, liền như thế tìm hiểu lên này thần bí đồ vật, chỉ thấy, từng sợi ánh sáng. Từ ngọc phù bên trong lan tràn ra, bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đây là một luồng mông lung ánh sáng. Thần bí không biết, nhìn kỹ lại, mới phát hiện những này ánh sáng dĩ nhiên là từng viên một mảnh như sợi tóc phù hiệu. Chính đang đan xen bay lượn, hình thành một luồng mông lung thần quang. Bong bong, ngọc phù bong bong, tỏa ra lanh lảnh leng keng, phảng phất tự mình ý thức ở thức tỉnh. Này từng đạo phù văn thần bí lấp lóe mà ra. Đan chéo thành một đám lớn phù văn hải dương. Sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng, Lâm Dật tâm thần mê say. Cả người như mê như say, rơi vào đến một mảnh vô ngần đại dương bên trong. Ở đây, hắn nhìn thấy vô số lấp lóe phù văn. Thần bí cổ lão, tràn ngập không biết, một viên phù văn, lấp lóe ánh sáng lộng lẫy. Dĩ nhiên ẩn một loại nào đó thần bí chi lý, để Lâm Dật tâm thần mê, hắn khát vọng truy tìm chân lý, ý thức điên cuồng nhào tới, lĩnh ngộ những bùa chú này huyền bí. Nơi này, là phù văn hải dương, toàn bộ thức hải không gian đều chấn động chuyển động, đầy trời phù văn lấp lóe, điên cuồng bay lượn, đan chéo thành một đám lớn phù văn màn trời. Ầm, trong phút chốc, thức hải hỗn độn một trận dâng trào. Lăn lộn sắp nát, thế nhưng, một vị to lớn người khổng lồ ầm ầm đứng lên, đỉnh thiên lập địa, uy thế mênh mông cuồn cuộn, trấn áp toàn bộ thức hải hỗn độn. Thời khắc này, Lâm Dật vô ý thức tiến vào tinh thần tu luyện, tự mình bản năng tu luyện này không biết tâm pháp, quan tưởng này một vị đỉnh thiên lập địa cự người thân ảnh. Mỗi một tấc thân thể, mỗi một điểm thần vận đều nhất nhất khắc họa đi ra. Đây là một loại thần kỳ phương pháp tu luyện, thần bí không biết, chính là này thần bí tồn tại đều không thể chắc toán đi ra. Lâm Dật này một loại tâm pháp, lại là đến từ này một quyển cổ lão, nhân tự sách cổ. Giờ khắc này, nhân tự bong bong, tỏa ra hùng vĩ uy thế, ầm ầm trần áp ở này một vị to lớn bóng người bên trên. Đem đè ép xuống, thân thể từng điểm thu nhỏ lại. Một vị cao 99 trượng lớn người khổng lồ, đang bị từng điểm đè xuống, thân thể đang thu nhỏ lại, truyền ra một trận khanh khách tiếng vang, chỉ thấy, này một vị bóng người, càng ngày càng nhỏ, mà thân thể nhưng càng ngày càng ngưng tụ, phảng phất chính là một vị người chân thật thể. Cùng lúc đó, Lâm Dật trong ý thức, chính chìm đắm ở vô tận đại dương bên trong, đầy trời phù văn lấp lóe. ẩn vô số thần bí chân lý khủng huyền bí, làm hắn mê muội mà khó có thể tự kiềm chế. Phù văn cuồn cuộn, ẩm ẩm bao phủ toàn bộ thức hải không gian. Đây là một loại cổ lão sức mạnh, này không phải tâm pháp, mà là một loại kỳ diệu mà cường vật lớn. Chính là này một quyển thần bí sách cổ đều nhẹ nhàng rung động. Ong ong, sách cổ rung động, tỏa ra mông lung huyết quang, nhưng không có nát tan những bùa chú này. Không giống lúc trước, mới một lĩnh ngộ thượng cổ cường thân thuật, liền bị nó vô tình thô bạo nghiền ép nát tan. Hiện tại, này một luồng hùng vĩ phù văn hải dương, ở thức hải thế giới lan lộn dâng trào, nhưng không có gặp phải thô bạo nghiền ép. Đây là một loại hiện tượng kỳ quái, thậm chí, còn có từng tia một ánh sáng đỏ ngòm tràn ngập mà tới. Đan chéo tiến vào này đầy trời phù văn bên trong, hình thành một loại dung hợp. Trong phút chốc, Lâm Dật chỉ cảm thấy tâm thần lớn mạnh vô số, phảng phất mình ý thức một thoáng liền mở rộng vô số lần. Một ít tối nghĩa khó hiểu đồ vật dĩ nhiên rất nhanh sẽ tỉnh ngộ lại. Từng cái lý giải thấu triệt, đây là một loại thần quang, đến từ thần bí sách cổ, dung hợp tâm linh, phảng phất dựng dụng ra một loại sức mạnh cường hãn. Ở trong tâm linh của hắn, một tia óng ánh linh quang tràn ngập. Sau đó từ từ mãnh liệt lên, đây là tâm linh ánh sáng, là thuộc về Lâm Dật tâm linh lực lượng, có nói là tâm lớn bao nhiêu, một người thành tựu cũng theo lớn bao nhiêu. Sức mạnh của tâm linh, là thần bí, Lâm Dật cũng không rõ ràng những này biến hóa, chỉ là cảm giác mình tư duy trở nên cường đại hơn. Lĩnh ngộ những này phù văn thần bí dễ dàng hơn đơn giản. Bong bong, bên trong gian phòng. Thời gian trôi qua, đột nhiên một đạo phù văn lấp lóe mà ra, xoay quanh ở Lâm Dật thân thể bốn phía, tỏa ra bong bong thanh âm, rất là kinh người, đây là một viên phù văn, ánh sáng thần bí, khí tức cổ lão, phảng phất do một loại nào đó kim loại đúc mà thành. Đón lấy, thời gian trôi qua không lâu, lại một viên phù văn lấp lóe mà ra, vang lên cong cong. Xoay quanh không ngớt, những bùa chú này, một viên tiếp theo một viên lấp lóe mà ra, xoay quanh tại thân thể bốn phía, hình thành một loại hiện tượng kỳ quái. Nếu là có người nhìn thấy, nhất định sẽ dọa sợ mắt. Đáng tiếc, nơi này không người có thể thấy, thậm chí chính là Lâm Dật bản thân đều không thể cảm ứng. Hắn toàn bộ ý thức đều chìm đắm ở lĩnh ngộ bên trong. Đã rơi vào này một cái thần bí hùng vĩ phù văn trong thế giới. Không cách nào tự kiềm chế, những bùa chú này, ẩn uy lực mạnh mẽ, càng có thần bí lai lịch. Hơn nữa, phù văn tối nghĩa khó hiểu, lĩnh ngộ lên là cực kỳ cật lực, chính là Lâm Dật vừa bắt đầu đều là đầu óc mơ hồ. Thế nhưng, theo trong tâm linh bay lên một luồng linh quang, kế tiếp lĩnh ngộ con đường thì có chút thông thuận rất nhiều. Hơn nữa, theo hắn tìm hiểu những bùa chú này, bản thân tâm pháp tùy tùng vận chuyển, dẫn dắt toàn thân huyết dịch ầm ầm vận chuyển. Đây là một loại cổ lão thần bí tu luyện thuật, nhưng đáng tiếc không cách nào biết được là cái gì tâm pháp. Chỉ rõ ràng đến từ một cái càng thêm thần bí huyết sắc chữ cổ. Một cái nhân tự, Lâm Dật ở đây tu luyện, mà toàn bộ bên trong sơn cốc mọi người bận rộn. Chuẩn bị kế tiếp tâm pháp tu luyện, những này người, thu được Lâm Dật phổ cập hạ xuống tâm pháp, tuy rằng chỉ có 2 tầng, vẫn như cũ quý giá cực kỳ, tương cầm chờ người vừa xử lý sự vật, vừa nỗ lực tu luyện. Sau đó, toàn bộ bên trong sơn cốc bộ mấy đại quân đoàn dồn dập phát động rồi. Hướng phạm vi 500 km phạm vi bao phủ mà đi. Đây là muốn đem phạm vi 500 km nhân loại tụ tập đều thu nạp lại đây. Trong đó tình huống khẳng định rất phức tạp, thế nhưng, ở sức mạnh mạnh mẽ bên dưới, những này to to nhỏ nhỏ tụ tập cuối cùng vẫn là che diệt. Hết thảy không chịu hợp tác, đều sẽ phải gánh chịu đến vô tình nghiền ép, to to nhỏ nhỏ tụ tập, nhỏ bé mấy ngàn người, lớn mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn người đều có. Thời gian từng điểm đi qua, theo càng ngày càng nhiều người bị thu nạp lại đây, toàn bộ bên trong sơn cốc kiến thiết tiến vào điên cuồng dâng lên đáng sợ cảnh tượng. Thậm chí, vô số người chấn động chính là, sơn cốc trên không vẫn có to lớn lò lửa ngang trời. Đốt cháy cửu thiên, ngã xuống vô cùng đồng thau chất lỏng đúc, rèn đúc thanh đồng thành hồ. Đây là một loại lớn khủng bố, lấy đồng thau đến rèn đúc thành trì. Quả thực chính là thật đáng sợ. Hết chương.